Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Phi Thăng. 7. Người trong cả đời là tối trọng yếu nhất chính là lựa chọn. Tu tiên giả cũng là như thế. Lúc trước bái nhập cái nào tông môn, tu luyện cái đó bộ công pháp, về sau là một mình tu hành, có lẽ hay là bái sư học nghề. Là bốn phía lưu lạc, có lẽ hay là bế quan khổ tu. Mỗi một chủng lựa chọn, đều có thể tạo thành hoàn toàn kết cục bất đồng. Hiện tại chúng tu sĩ muốn đối mặt, không thể nghi ngờ chính là trong cả đời lớn nhất lựa chọn. Là lưu lại bách tử nhất sinh cầu phi thăng chi đường. Có lẽ hay là phản hồi bàn cổ giới, an hưởng lúc tuổi già. Như thế trọng đại lựa chọn. Công tổ đạo trưởng lại không hề do dự nói ra. Lão phu đã là gần đất xa trời. Thọ nguyên còn thừa không có mấy. Cho dù trở lại bàn cổ giới. Cũng không quá đáng là lại kéo dài hơi tàn 100-200 năm. Cùng với ngồi chờ chết. Không bằng dùng cuối cùng này thọ nguyên. Cắn xé nhau một kích. Dù cho chỉ có 1/1000 cơ hội phi thăng linh giới. Lão phu cũng sẽ không buông tha cho. Xích Hà đạo nhân liên tục gật đầu, bần đạo cũng nguyện ý lưu lại, đi theo Khương môn chủ khoảng chừng gì đó, mặc dù táng thân tại cái này mênh mông trong hư không, cũng không oán không hối. Chúng tu sĩ ào ào tỏ thái độ, không hẹn mà cùng đều tỏ vẻ muốn lưu lại, toàn lực thử một lần. Một gã nho sinh cách ăn mặc nguyên đan trung kỳ tu sĩ nói ra. Phi thăng lệnh giá trị liên thành, chúng ta nếu là rất sợ chết, đã sớm đem trong tay phi thăng lệnh bán ra, há lại sẽ đi theo Khương môn chủ cùng một chỗ phi thăng. Hôm nay tại đây côn bằng chiến hạm trong đạo hữu, chỉ sợ không có một người lâm trận sợ hãi. Từ công tử nói rất đúng, khác một người tu sĩ tiếp lời nói ra, phi thăng cũng không phải thừa chu du ngoạn. Chúng ta sớm đã có gặp được hung hiểm chuẩn bị tâm lý. Từ xưa đến nay, chết vào phi thăng bên trong đại năng tu sĩ, nhiều không kể xiết, nhưng mà hậu bối tu tiên giả, y nguyên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ vì phi thăng là duy nhất trường sinh chi lộ. Còn có một chút do dự tu tiên giả, nhìn thấy tình cảm quần chúng sục sôi. Mỗi người tu sĩ đều không cam lòng lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Liền cũng theo đại lưu, cố lấy dũng khí, lựa chọn tiếp tục lưu lại. Một phen tỏ thái độ hậu, lại không một người lựa chọn như vậy phản hồi, mà là tất cả đều lựa chọn lưu lại, cùng Khương Sầm sóng vai phấn đấu. Bởi vì bỏ qua cơ hội này, cuộc đời này bên trong cũng không tiếp tục lần thứ hai càng tiếp cận phi thăng cơ hội tốt. Khương đạo hữu, Hàn Trạch yêu vương nói ra, lại tới đây chư vị đạo hữu, không người nào là sống mấy trăm năm hơn 1000 năm. Lão phu càng là đã sống hơn 3000 năm. Nếu không thể phi thăng, cho dù phản hồi bàn cổ giới, cũng không quá đáng là lại sống uổng một ít quang âm mà thôi. Xin mời Khương đạo hữu xuất lĩnh chúng ta, buông tay buông chân, toàn lực đánh cược một lần. Sinh tử vinh nhục, tạm thời không để ý. Lời ấy thật là, công tổ đạo trưởng nhẹ gật đầu. Ta bối tu sĩ, bước trên côn bằng chiến hạm trước kia, cũng đã đều tự ẩm thực hậu sự. Đã làm xong xa nhau chuẩn bị, cho dù chết tại trong hư không, cũng là chết có ý nghĩa. Phi thăng đại kế trước mặt, không để cho nửa điểm do dự lùi bước. Thỉnh Khương môn chủ không cần phải cố kỵ quá nhiều. Toàn lực làm, tốt. Khương Sầm nhìn quanh chúng tu sĩ. Chỉ thấy mọi người nguyên một đám thần sắc kiên quyết. Đều là một bộ toàn lực ứng phó tư thái. Hắn liên tục gật đầu. Chư vị đạo hữu như thế kiên định. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nguyệt cùng tại hạ kề vai chiến đấu, tại hạ cảm động hết sức. Cuối cùng Khương Sầm ánh mắt rơi vào cổ Lam trên người. Hắn nói ra, Lam tiên tử, ngươi vừa mới tiến giai nguyên đan kỳ không lâu, không cần nóng lòng phi thăng. Hơn nữa tình hình bây giờ đối với ngươi vô cùng hung hiểm, ngươi có lẽ hay là phản hồi bàn cổ giới a. Khương Vũ, thay ta đưa tiễn Lam tiên tử phản hồi. Ta không quay về. Cổ Lam gấp nói gấp. Ta đã sớm nói, ngươi đi đâu vậy, ta liền cho đi nơi nào. Nhất nửa câu sau tiếng âm rất thấp, có chút ngượng ngùng, nhưng tất cả mọi người là cao giai tu sĩ. Nghe được rành mạch, Khương Sầm khẽ gật đầu, cũng không có khuyên nhiều. Nếu như có thể khích lệ động, Cổ Lam tựu sẽ không xuất hiện tại Côn Bằng trên chiến hạm. Lúc trước đi ba thủ giới, tu vi của bọn hắn thấp hơn, phong hiểm cũng thật lớn. Loại tình huống đó hả? Cổ Lam đều kiên trì muốn cùng đi Khương Sầm đồng hành. Huống chi là phi thăng. Về phần Khương Vũ, lại càng không dùng dẫn ra. Mặc dù long trời lở đất, nàng cũng sẽ không rời đi Khương Sầm. Tốt, Khương Sầm cao giọng nói ra. Đã chư vị đạo hữu đều lựa chọn lưu lại, chúng ta tự buông tay buông chân, toàn lực đánh cược một lần. Tại hạ tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định có phi thăng chi lộ. Thỉnh chư vị đạo hữu theo tại hạ rời đi Côn Bằng chiến hạm. Nhớ lấy thời khắc bảo trì hộ thể thần quang, lại để cho chân khí không ngừng. Nếu không ở trên hư không trong hoàn cảnh, một khi hộ thể thần quang tổn hại, thì có nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù là chúng ta đẳng cấp cao tu sĩ, cũng khó có thể tại không có thần quang hộ thể dưới tình huống. Tại trong hư không ngây ngốc một nén nhang đã ngoài. Ngoài ra, trong hư không hoàn toàn không có khí tức. Thỉnh chư vị đạo hữu thi pháp lúc ngừng thở, thường cách một đoạn thời gian, hô hấp thổ nạp thoáng một tí bổn môn chuyên môn vì chư vị đạo hữu chuẩn bị nguyên khí túi. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra một kiện nguyên khí túi, trước mặt mọi người biểu thị một chút phương pháp sử dụng. Chính là đặt ở miệng mũi nơi hít sâu thở dài một ngụm. Thập phần đơn giản, mà đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, chỉ cần thổ nạp một lần, cũng đủ để ngừng thở kiên trì một phút đồng hồ đã ngoài. Khương Sầm lấy ra đại lượng nguyên khí túi, mỗi người phát cho hai cái. Cái này nguyên khí trong túi, chẳng những có dưỡng khí sung túc, còn có tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể cho tu tiên giả thoáng bổ sung pháp lực. Mặt khác, trong hư không thanh âm khó có thể truyền bá, vô pháp trực tiếp ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Thỉnh chư vị đạo hữu lấy ra phi thăng lệnh, dùng phi thăng lệnh là được giúp nhau nói chuyện với nhau. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Khương Sầm kích phát ra tầng một ngũ sắc hào quang với tư cách hộ thể thần quang. Sau đó mở ra Côn Bằng chiến hạm cửa khoang, dẫn đầu bay ra Côn Bằng chiến hạm. Chúng tu sĩ nối đuôi nhau bay ra, rất nhanh toàn bộ đều đi tới trong hư không. Lúc này, mọi người phiêu tại trong hư không, nhịn không được ngắm nhìn bốn phía. Tại đây nhìn qua ánh mặt trời cực kỳ chướng mắt, căn bản vô pháp nhìn thẳng, chỉ có đưa lưng về phía ánh mặt trời nơi mới có thể nhìn thấy xa xa điểm một chút đầy sao. Mà đang lúc mọi người sau lưng có một khỏa cực lớn màu xanh da trời tinh cầu treo móc ở trong hư không. Đây cũng là mọi người trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Trắng bóc ngày nhô lên cao cũng thì thôi, cái này màu xanh da trời siêu sao là vật gì? Phi thăng lệnh trung truyền ra không ít tu sĩ ngạc nhiên thanh âm. Đây chính là chúng ta chỗ bàn cổ giới. Khương Sầm mỉm cười, nguyên lai cái này là bàn cổ giới. Chúng tu sĩ sợ hãi thán phục. Công tổ đạo thở dài nói, chúng ta tu sĩ so với việc bàn cổ giới thập phần nhỏ bé, mà so sánh với mênh mông vũ trụ, bàn cổ giới cũng không quá đáng là một hạt bụi bặm. Được chứng kiến vũ trụ to lớn mới biết bản thân chi nhỏ bé. Nguyệt cung ở nơi nào? Có tu sĩ hỏi. Ánh trăng lúc này ở bàn cổ giới khác một bên, bị bàn cổ giới chặn. cho nên chúng ta nhìn không tới ánh trăng. Khương Sầm giải thích nói, cần tiếp qua 3 năm ngày mới có thể nhìn thấy ánh trăng. Nguyên lai theo trong hư không quan sát thiên địa là lần này cảnh tượng chúng tu sĩ sách xưng kỳ. Tuy nhiên thân là đẳng cấp cao tu sĩ, thường xuyên ngự kiếm phi thoi, nhưng bay đến cửu trọng mây xanh bên ngoài, nhưng lại hãn hữu nhìn thấy cảnh này, coi như là chuyến đi này không tệ. Công tổ đạo trưởng nói ra, bất quá, bây giờ không phải là thưởng thức kỳ cảnh thời điểm, nhiều trì hoãn một chút thời gian, pháp lực là hơn tiêu hao một ít, trong hư không pháp lực tiêu hao cực nhanh. Chúng ta có lẽ hay là lập tức bắt đầu liên thủ, chuẩn bị phá giải kết giới phong ấn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.